Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 8, ảnh 56. Đỗ Hào Kiệt hiện ra xấu hổ, nói tới nói lui không thể nghi ngờ là nói hắn trúng hung thủ quỷ kế. Nhưng lại không thể không thừa nhận Lục Tiểu Đường phân tích hợp tình hợp lý. Mà lại Lục Tiểu Đường nhìn như cùng hắn không mưu mà hợp. Hắn nói ra, ta vừa rồi cũng nghĩ qua, nếu Khương Hữu Quang liền là hung thủ, như vậy hắn hiện tại đột nhiên mất tích liền rất có thể là chạy án. Tiền căn hậu quả liền không khó giải thích, ta đang suy nghĩ muốn hay không truy nã hắn, ta nhìn trước mắt còn không cần, dù sao chúng ta vừa rồi chỉ là giả thiết. Cũng không thể xác định Khương Hữu Quang liền là hung thủ. Lại nói hắn đi như vậy vội vàng, cũng chưa chắc chính là chạy án. Lục Tiểu Đường nói ra trong lòng lo lắng. Trừ cái đó ra, ta ngược lại nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ lại là có người giết hắn? Đỗ Hào Kiệt nửa đùa nửa thật nói. Lục Tiểu Đường lại không cười. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Chỉ là còn không nghĩ tới nguyên nhân. Ngày 18 tháng 3, Khương Hữu Quang y nguyên tung tích không rõ. Cảnh Sơn công an phân cục tổ chuyên án thương thảo đối sách. Đối với Khương Hữu Quang mất tích nguyên nhân ý kiến không đồng nhất. Hiện tại cảnh lực có hạn, không có khả năng phân tán ra đến điều tra. Nhất định phải quy nạp một cái thống nhất ý kiến. Đỗ Hào Kiệt tương đối có khuynh hướng đem Khương Hữu Quang làm tội phạm truy nã triển khai lùng bắt. Kia liền cần tập trung cảnh lực ra ngoài thị chỗ ở của hắn gần đó điều tra. Lục Tiểu Đường ý nghĩ không có như vậy cấp tiến. Nàng nói, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là trước tiên ở gần đó điều tra. Xác định Khương Hữu Quang không tại, lại thêm một bước hành động. Đỗ Hào Kiệt nói. Nhưng chúng ta đã tại Triệu Trạch gần đó nghe qua, cũng không có Khương Hữu Quang tung tích. Khương Hữu Quang người nhà cũng nói hắn vẫn luôn không có cùng trong nhà liên hệ. Bây giờ có thể tìm cơ bản đều tìm khắp cả, thật đều tìm khắp cả. Lục Tiểu Đường tựa hồ không quá tin tưởng, ta nghĩ lại đi một lần Triệu Trạch nhìn xem. Đỗ Hào Kiệt cũng không có phản đối, chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng. Khương Hữu Quang hai ngày không gặp, người Triệu gia theo bước liền ban sinh hoạt, không có quá nhiều khẩn trương. Nhìn Khương Hữu Quang nhân duyên cũng không tốt lắm, hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại bốn người Triệu Chân. Khương Phương Dung, Tiêu Tiềm, Trúc Tú Hương, có lẽ là tai họa liên tục, mấy người đều lộ ra buồn bã ỉu xìu. Làm duy nhất nam tính, Tiêu Tiềm thành nhà này người đại biểu. Hướng Lục Tiểu Đường nói thuật Khương Hữu Quang trước khi mất tích sau hai ngày này tình trạng. Cùng từ Đỗ Hào Kiệt chỗ ấy nghe tới không sai biệt lắm. Ta muốn hỏi các ngươi cái vấn đề. Có thể tùy tiện trả lời. Lục Tiểu Đường cân nhắc một chút tìm từ. Nói, Khương Hữu Quang người này ta tiếp xúc rất ít. Giống như đi qua tương đối phức tạp. Không biết hắn cùng lão thái thái quan hệ thế nào. Nghe nói lão thái thái qua đời trước, hắn giống như cùng lão thái thái ầm ĩ một trận. Câu này lời vừa nói ra, Tiêu Tiềm thần thái hơi đổi, là hắn tại khuya ngày hôm trước vụng trộm cùng Lục Tiểu Đường trò chuyện lúc đem cãi nhau nội tình. Nói cho Lục Tiểu Đường, lúc ấy còn nói từng tới Khương Hữu Quang đủ loại khả nghi cử động. Hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Đường tại loại trường hợp này đem chuyện này cho thọc ra. Phản ứng rõ ràng nhất là Khương Phương Dung. Ánh mắt trong nháy mắt liền lăng lệ. Ánh mắt xoát rơi vào Tiêu Tiềm trên mặt. Lúc ấy chỉ có 5 người ở đây. Hiện tại chỉ còn lại 3 cái. Tiêu Tiềm chính là một cái trong số đó. Nghe Lục Tiểu Đường khẩu khí. Đã rõ ràng chuyện này. Vậy chính là có người tiết lộ phong thanh. Tiêu Tiềm chỉ cảm thấy Khương Phương Dung ánh mắt như dao phá mặt mình. Giống như có thể phá rách da thịt nhìn thấu bên trong. Hắn không dám động, liền thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, Khương Phương Dung ánh mắt chuyển đến Triệu Chân trên mặt. Triệu Chân bộ dạng phục tùng liễm mục, khuôn mặt tiêu tụy, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Khóe mắt nàng có chút híp mắt, lộ ra cười lạnh. Lục Tiểu Đường gặp mấy người đều trầm mặc nói ra: "Các ngươi đều không nói lời nào, là thừa nhận Khương Hữu Quang cùng mẹ có mâu thuẫn." "Lục cảnh sát, ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này để cho người ta rất không dễ lý giải. Ta không biết trả lời như thế nào ngươi." Khương Phương Dung cuối cùng mở miệng: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."